Dạy dỗ vị hôn phu, chương 2, Tam Vương Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Quốc, biệt thự Mier, giữa sân vườn rộng lớn của ngôi biệt thự, nơi cả chục loại hoa khác nhau được gieo trồng khắp nơi. Ánh nắng ấm áp buổi sớm chiếu rọi xuống nền gạch lát đá sỏi. Muôn hoa khoe sắc đua nở dưới tia nắng. Nơi chính giữa trung tâm đặt một đài phun nước hình nữ thần đang nhảy múa được điêu khắc rất tinh xảo. Cảnh vật nơi đây không khác gì một thiên đường. Một nơi rộng lớn, đẹp đẽ chỉ có thể dành cho những hoàng tộc công chúa quyền thế ngày xưa của nước Anh. Cạnh đài phun nước, một cô gái cả người toát lên khí chất thanh nhã đang chăm chú ngồi bên bàn đá đọc sách. Cô sở hữu nước da trắng sứ, mái tóc dài màu hạt dẻ được duỗi cúp nhẹ phía đuôi. Một gương mặt tròn với khuôn miệng trái tim, đôi mắt đen láy long lanh như giọt sương trên lá. Cô mặc một chiếc đầm ren màu trắng, một tuyệt sắc giai nhân. Dù tuổi còn nhỏ nhưng dung nhan cô đã có thể khiến cho người nhìn không khỏi mê đắm. Chỉ có thể so sánh là đẹp như một nữ thần. Ngồi đối diện cô là một người phụ nữ trung niên người Anh. Gương mặt thanh tú phúc hậu, mái tóc màu hạt dẻ được búi cao gọn gàng. Bà mặc một bộ váy màu đen sang trọng ôm lấy cơ thể, trên cổ còn đeo một sợi dây làm bằng ngọc phát sáng. Tuy đã có tuổi nhưng nét đẹp của người phụ nữ đó lại mặn mà trang nhã. Không có một dấu vết gì của thời gian. Bà ngồi bên bàn nhẹ nhàng nâng tách trà lên thưởng thức. Nhìn bà cao quý trông như những nữ bá tước hoàng tộc ngày xưa. Cảnh vật cảnh người, đẹp đến mức thoát tục, kết hợp lại trở thành một bức tranh sống động kể lại câu chuyện cổ xa xưa về những công chúa, nữ hoàng trong lâu đài. Không gian yên tĩnh bỗng nhiên bị tiếng nhạc từ chiếc điện thoại nằm ngay trên bàn phá hủy. Một bản nhạc giao hưởng, Hàn Lệ Ái rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc giờ. Khẽ liếc qua màn hình điện thoại một chút rồi mới cầm lên trượt ngón tay trên màn hình trả lời. Ái Nhi, vâng, cha, cô nhẹ nhàng đáp, con và mẹ vẫn khỏe chứ? Mọi chuyện ở công ty sao rồi? Vâng, vẫn khỏe ạ, ngày hôm qua, phía dưới đã trình lên con mấy dự án. Hiện tại con vẫn còn đang xem xét, định sau đó sẽ báo cho cha. Hàn Lệ Ái khẽ nói, cha cô hiện tại đang ở Bắc Kinh, Trung Quốc để điều tra thị trường và gặp đối tác. Nên mọi chuyện của O'Haron bên Anh Quốc đều do một tay cô và mẹ quản lý. Cô từ nhỏ đã được cha đưa đến công ty, dạy dỗ chỉ bảo cô từng cách thức kinh doanh, tập cho cô làm quen dần với thế giới đồng tiền này. Hàn Lệ Ái là một cô bé thông minh xuất chúng. Mọi việc cô nhìn, mọi việc cô thấy, Lệ Ái đều thâu vào tầm mắt ghi nhớ trong đầu từ việc nhỏ nhất. Cô nhanh trí và đầy sắc bén nên Hàn Giật Minh rất tin tưởng giao cho cô quản lý tập đoàn mỗi khi ông đi vắng. Tốt, có việc gì cứ gọi điện cho ta. Mà ta rất tin tưởng ở con, ông dừng một chút rồi mới nói tiếp, 3 ngày trước ta đã gặp Vương Khải, chủ tịch của tập đoàn Vương Thị lớn mạnh nhất châu Á để bàn về hôn ước của con và thiếu gia nhà họ. Ái Nhi con chuẩn bị từ từ đi, cuối năm sau hôn lễ sẽ được tiến hành. Vâng, con biết rồi, cha cứ yên tâm, cô lại lễ phép trả lời. Vậy được rồi, ta gác máy trước đây, cho ta gửi lời hỏi thăm mẹ, bảo bà ấy ngày mai ta sẽ về. Sau đó Hàn Giật Minh cúp máy. Lệ Ái từ từ đặt điện thoại xuống, khuôn mặt xinh đẹp lãnh đạm, không gợn lên chút cảm xúc. Đối với chuyện hôn ước này cô đã biết từ lâu, chỉ có điều không biết đối tượng là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cha cô chắc đã chọn lựa rất kỹ lưỡng mới quyết định đưa ra hôn ước với Vương Thị. Cô cũng không quan tâm mấy đối tượng là ai, chỉ cần tập đoàn Vương Thị đó có lợi đối với con đường làm bá chủ thiên hạ của O'Haron thì hy sinh một cuộc hôn nhân nhỏ nhoi, Hàn Lệ Ái cô không tiếc. Emma nhìn sang con gái mình, là cha con sao? Vâng, cha bảo gửi lời hỏi thăm mẹ, còn nói ngày mai sẽ về Anh Quốc. Cô cười nhẹ nói, bà vẫn không có biểu cảm gì chỉ khẽ gật đầu, lặng lẽ tiếp tục thưởng thức trà. Gia đình cô là vậy, người nào cũng ít nói, lãnh đạm ngoài trừ cha cô. Hàn Giật Minh lấy Emma cũng bắt nguồn từ hôn ước của hai gia đình. Bà là đứa con gái độc nhất của dòng dõi quý tộc John từ ngày xưa. Cha bà ngay từ khi bà con nhỏ đã hứa hôn bà cho người thừa kế tương lai của tập đoàn O'Haron. Một người Anh gốc Trung, bà cũng chỉ là theo bổn phận mà kết hôn. Tuy rằng hai ông bà không vì tình yêu mà lấy nhau nhưng hai người lại rất hợp ý nhau trong việc quản lý kinh doanh. Vậy nên hai người chung sống khá là hòa hợp, tuy rằng không khí giữa cả hai có đôi khi rất lãnh đạm. Hàn Lệ Ái thấy mẹ mình không nói gì liền quay lại với cuốn sách đang đọc giờ. Trong màn đêm u tối, một loạt những chiếc xe đua thể thao và xe mô tô phân khối lớn đua nhanh trên đoạn đường phồn hoa đông đúc. Tốc độ nhanh như tên lửa của những chiếc xe hơi đắt giá nhất thế giới đi đầu khiến cho người đi đường phải kinh sợ. 3 chiếc Bugatti Veyron và đoàn quân mô tô phía sau dừng ngay tại một sòng bạc quán bar lớn nhất thành phố. Ngay lập tức đám người vệ sĩ cao to mặc vest đen của sòng bạc ra dàn hàng đứng chào. Kính chào Vô Nhị thiếu gia, cả hàng người đồng thanh, sòng bạc quán ba này thuộc sở hữu của gia tộc họ Vô. Một gia tộc có tiếng là giàu có, danh giá ở đất Bắc Kinh. Mà Vô Tích Kỳ chính là đứa con trai út cưng của gia tộc. Ba người, Vương Lãng Thần, Vô Tích Kỳ, Thiệu Nha và cả đám đông khoảng 20 người thuộc hội Tam Vương bước vào quán. Vào trong, đa số trong đám người kia liền rủ rê nhau đánh bài. Còn ba người các cậu và 4-5 kẻ còn lại thì đi vào quán ba. Tiếng nhạc sập sình ngay lập tức vang lên khi Tích Kỳ vừa mở cửa ra. Đám đông bên trong đều đang nhảy nhót loạn xạ phía giữa sàn nhảy. Chỉ toàn là những cậu ấm cô chiêu của gia đình có tiền. Người quản lý đưa ba người họ đến một bàn VIP tốt nhất nằm ở trên lầu, có thể nhìn bao quát xung quanh. Nơi duy nhất có bộ ghế salon được bọc bằng da thú. Sau khi rượu mồi được đem lên, Vương Lãng Thần cầm ly rượu lên nhàn nhã uống. Đám người bên X-Nai giải quyết sao rồi? Hắn lên tiếng, một tên trong đám người hồi nãy bước lên, thấp giọng đáp. Lão đại, ngày hôm qua chúng em đã xử lý sạch sẽ chúng rồi. Tên cầm đầu cũng đã ra quy hàng, đồng ý nhượng quyền bảo kê khu bên đó cho Tam Vương. Rất tốt, vất vả cho các chú rồi. Hôm nay cứ chơi thoải mái đi, tôi bao hết. Lãng Thần nhếch môi hài lòng. Dạ, cảm ơn lão đại. Tên đó vui mừng lập tức cúi chào, xuống lầu tìm đám anh em trong Tam Vương. Lão đại, lần này cậu lại thắng lớn nữa rồi. Vô Tích Kỳ khẽ cười. Vương Lãng Thần thoải mái dựa vào ghế sofa lên tiếng. Cũng chỉ là thêm một khu, thứ mình muốn là toàn bộ Bắc Kinh này kìa. Nhưng cậu cũng đã được 2-3, trở thành lão đại trẻ tuổi được xưng danh trong giới xã hội đen rồi còn gì. Tích Kỳ lại nói, hắn uể oải trả lời. Mình còn chưa thỏa mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều đó chưa đủ xứng tầm với vị trí người thừa kế tập đoàn lớn nhất châu Á như mình. Cậu cũng quá tham vọng rồi. Cậu ta bật cười, lão đại đúng là lão đại. Vẫn là tham vọng và ngạo mạn trước mặt người khác. Nhưng mà cậu cũng không biết tại sao bản thân lại trở thành bản thân chí cốt của hắn. Còn đồng ý xông pha giang hồ cùng hắn từ năm 15 tuổi. Vương Lãng Thần chỉ nở nụ cười thâm sâu, tiếp tục thưởng thức ly rượu. Bỗng nhiên ngay bên cạnh có tiếng nhai rộp rộp, tiết em lại anh lần hai Omega. Giữa một bầu không khí đầy những phân tử tham vọng và mưu mô thì có một kẻ ngồi bốc đậu phộng nhai khí thế. Nhai xong còn cầm ly sữa tươi uống. Vương Lãng Thần chả còn biết nói gì với thằng nhãi mặt búng ra sữa kia. Còn Vô Tích Kỳ thì chỉ biết cười ra nước mắt, ai bảo thằng nhóc đó đánh nhau quá giỏi nên lão đại mới ưu ái cậu ta trở thành lão tam của hội Tam Vương. Lão tam, cậu làm mất hình tượng giới xã hội đen quá đấy. Tích Kỳ lắc đầu nói, Thiệu Nha vừa bốc đậu phộng vừa trả lời, xã hội đen mà cũng giữ hình tượng, cái xã hội đen thui như chó mực mà còn hình với trà tượng. Vô Tích Kỳ bó tay, cái này chẳng khác nào tự chét phân vào mặt bản thân, tự chửi hội Tam Vương, tự chửi luôn giới xã hội đen. Thế làm sao mà cậu lại vào cái giới đen thui như chó mực đó vậy Thiệu Nha? Tích Kỳ buồn cười nói, là lão đại sau một đêm quá chén đã lỡ mây mưa cuồng nhiệt với mình, không còn cách nào khác đành nhận mình vào vị trí lão tam để bịt miệng mình mà giữ hình tượng hoàng tử. Kẻ kia lại thản nhiên phun ra một cậu, cái gối dựa trên ghế không biết làm sao bỗng bất thình lình bay vào mặt Thiệu Nha làm cậu ta đang uống sữa liền bị sặc sữa. Câm mồm, Vương Lãng Thần lại nóng người. Tên nhóc này đúng là không biết giữ mồm giữ miệng, cái gì cũng dám nói. Ngay cả hắn cũng bị liên tục đem ra làm mục tiêu để thằng nhóc đấy đùa. Vô Tích Kỳ lại chỉ biết ôm đầu cười. Lão nhị, việc cậu điều tra giúp mình tới đâu rồi? Lãng Thần đột nhiên cất giọng hỏi. Vô Tích Kỳ hơi nhướn mày một chút. Mình đã cho người đi điều tra. Hiện nay vẫn chưa có tin tức. Lai lịch của cô Thiên Kim tiểu thư đó quả nhiên được giấu kín như bưng. Chỉ biết cô ta tên tiếng Trung là Hàn Lệ Ái, tiếng Anh là Ali. Chỉ nhiêu đó thôi sao? Hắn không hài lòng hỏi lại. Phải, cậu thông cảm một chút đi lão đại. Cô ta từ nhỏ đã định cư ở nước ngoài, gia thế cũng không phải là tầm thường. Không thể một ngày là có thể điều tra ra hết. Tịch Kỳ ngón tay gãi gãi chán. Vương Tích Kỳ hừ lạnh một tiếng. Hắn chính là muốn nhanh chóng phá hủy hôn ước này trước khi cha hắn kịp trở tay. Trong không gian ồn ào của tiếng nhạc cả ba lại nhàn nhã thưởng thức rượu. À không chỉ có hai người còn kẻ kia đang uống sữa tươi. Tiết thông cảm, tuổi thơ anh không có sữa mẹ cách trương.